Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, tu chính là gì đó đạo. Màn đêm buông xuống, màu máu thần nguyệt treo ở trên bầu trời, như là một đầu đỏ chót đèn lồng, lộ ra cực kỳ yêu dị. Một người một ngựa ngồi vây quanh ở một cái to lớn đống lửa phía trước. Hỏa diễm giống như vỡ vụn vải đỏ đầu đồng dạng, ở không trung lay động, đại cổ màu vàng nâu cột khói, càng không ngừng xoay quanh lên cao. Dài mười mấy trượng hoang cổ thần biêu bị lột ra róc xương, lấy ra nội tạng về sau, gác ở đống lửa bên trên thiêu đốt. Màu vàng kim óng ánh dầu nhỏ xuống ở hỏa diễm bên trên. Chi chi, rung động, nồng đậm mùi thì thấm vào ruột gan. Bên cạnh còn có ba đầu nhỏ kỳ dư, cũng gác ở trên lửa nướng. Cùng thần biêu thịt khác biệt, kỳ dư thịt thiêu đốt về sau chất thịt hiện lên màu tím, hiện ra có chút ánh sáng, kỳ dị vô cùng. Truyền thuyết ăn kỳ dư thịt liền sẽ không làm ác mộng, còn có thể mở trừ hung tà khí, cũng không biết là thật là giả. Thân mã tham lam hút lấy mùi thịt, một đôi óng ánh con mắt chân châu lóng lánh, thử nhìn một chút liền biết. Bất quá, chúng ta như thế quang minh chính đại, không mang che giấu thịt nướng, sẽ không khiến cho trong rừng rậm cái khác dị thú thăm dò sao? Diệp Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt thịt nướng. An tâm đi, nơi này là hoang cổ thần biêu lãnh địa, yêu thú khác đơn giản không dám tới. Thân mã không thèm để ý nói. Nửa giờ sau, thân mã lấy ra trăm năm linh dược chế thành phối liệu, bó lớn rơi tại thịt nướng bên trên. Sau đó chính thức bắt đầu ăn. Một khối lớn kỳ dư dưới thịt bụng, cửa vào thuận hoạt, nồng đậm đến cực hạn mùi thịt trong chốc lát xâm chiếm hắn vị giác. Đó là một loại cực hạn hưởng thụ. Một cỗ thần bí màu tím thụy quang ở ngoài thân thể hắn dâng lên ra. Mây tím mở mịt, lập tức tràn ngập ra. Đạo ý vị lưu chuyển ra. Hắn cảm giác trên người lệ khí tiêu tán rất nhiều. Toàn bộ thể xác tinh thần bình thản xuống dưới. Linh hoạt kỳ ảo tự nhiên. Truyền thuyết vậy mà là thật. Kỳ dư thịt thật có thể mở trừ hung tà khí, còn có thể giúp tu sĩ ngộ đạo. Thân mã cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng, thần lực vận chuyển đều thoải mái mấy phần. Đúng lúc này, màu máu thần nguyệt vừa vặn thẳng tắp chiếu xạ ở mảnh này chọc trên ngọn núi. Núi đá mặt đất hiện ra từng cái chữ cổ, chữ như là gà bới. Kia là đạo vết tích. Đây là một bên Diệp Phàm kích động nhảy dựng lên. Trên đất khắc ấn đều là liên quan tới bí thuật thần thông thôi diễn. Mười phần huyền ảo, Bão Sơn ấn, Nhân Vương ấn, Phiên Thiên ấn, đại biểu thiên địa nhân ba ấn. Mười phần có quyết đoán. Thân mã cẩn thận quan sát, đem cái này tổ hợp bí thuật cùng tự thân Long Mã ấn đem so sánh. Phân tích trong đó ưu khuyết, không thể không nói, bộ này tổ hợp bí thuật tuyệt đối là thế gian ít có thánh thuật. Rườm rà vô cùng, huyền lại huyền. Thân mã vừa ăn kỳ dư thịt, một bên ở thức hải bên trong diễn hóa lấy ba loại bí thuật, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu có thể mà nói, hắn càng hy vọng đem nó dung hợp vào Long Mã ấn bên trong. Dù sao đây là hắn xuất thế về sau lĩnh ngộ đến loại thứ nhất thần thông. Sau đó mấy ngày, một người một ngựa xếp bằng ở trên núi đá, dụng tâm cảm ngộ nơi đây tiên hiền di khắc, không chỉ là ba đạo bảo ấn thần thông, còn có chân quý ngộ đạo ấn ký. Mặc dù đại bộ phận đều tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng đối với bọn hắn đến nói, trợ giúp phi thường lớn. Diệp Phàm nửa bước vào hóa long, thân mã thì cảm giác hóa long đệ ngũ biến bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Mà đầu kia dài mười mấy trượng hoang cổ thần biêu, cũng là sớm đã hóa thành một chỗ bạch cốt. Thịt nướng đều bị ăn sạch, dù sao ngộ đạo tu hành là cần tiêu hao lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Thật sự là một cái bảo địa a. Bất quá, cũng là thời gian nên rời đi. Một người một ngựa rời đi núi đá. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tử vong sự kiện. Hoang cổ dị thú ẩn hiện là một cái nguyên nhân chính. Kinh khủng hơn chính là giữa các tu sĩ lẫn nhau tàn sát. Vì một gốc bảo dược, một loại thần thông bí thuật, một kiện linh bảo, đồng môn đồng tộc ở giữa cũng có thể quay giáo tương hướng. Liều mạng tranh đấu mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Đây là một mảnh danh phủ kỳ thực nơi máu chảy. Chớ nói chi là những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện cổ động phủ. Đủ loại thế lực lớn lẫn nhau nghiền ép. Nếu là có cổ kinh, bí bảo xuất thế, nhất định sẽ rước lấy quy mô lớn huyết chiến. Ở mảnh này mãng hoang cổ thế giới bên trong, hết thảy tu sĩ đều tạm thời quên đi lễ nghĩa liêm sỉ. Vì cổ kinh, linh dược, như thiêu thân lao đầu vào lửa, vong tình chém giết, có lẽ đây mới là chân thực tu luyện giới đi. Diệp lão đệ, ngươi nói xem, bọn họ tu chính là gì đó đạo. Thân mã trong lòng có chút cảm khái. Mạnh được yếu thua, sát lục chi đạo. Diệp phàm khó hiểu nói. Ta xem bọn hắn tu chính là cống thoát nước. Ngươi xem một chút bên kia người nam kia tu. Một cái tứ cực cảnh lại dám đi trêu chọc hóa long đệ bát biến hoang cổ giao long. Thật làm chính mình là hoang thiên đế tái thế a. Còn có cách đó không xa cái kia con ba ba tôn. Tay cầm đại năng khí. Gặp được âm dương giáo lạc đàn tu sĩ. Lại không đánh mà chạy. Cái này còn tu cái giám đạo. Còn không bằng về nhà loại khoai lang. Thân mã nhà rãnh nói. Ách, hoàng thiên đế là ai? Diệp phàm thình lình đến một câu như vậy. Hắn là, chấm ngoặc kép, thân mã há miệng, muốn nói ra một cái tên. Chỉ là còn chưa nói ra miệng. Nơi đây liền xuất hiện biến hóa kinh người. Ầm ầm, trời trong sét đánh, lập lòe chói mắt ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trong chốc lát liền hạ xuống mảng lớn hỗn độn lôi đình. Khủng bố vô biên, thân mã sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, tựa hồ chạm đến cái gì kiêng kỵ. Linh hồn cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác, không thể hô hấp, xuyên qua thời không sông dài tia chớp, nháy mắt bao phủ toàn bộ già thiên vũ trụ. Tại thời khắc này, liền cấm khu chí tôn đều cảm thấy tim đập nhanh, vô lượng đặc biệt, mẹ nó thọ mã. Ngay tại hỗn độn tia chớp muốn đánh xuống thời điểm, thân mã chỗ mi tâm đột nhiên tách ra một đạo lành lạnh u mang. Trong thức hải của hắn hỗn độn đạo đỉnh lù lù không động. Chỉ là lấp lóe mấy lần, liền đem chân trời kiếp vân thu vào trong đỉnh. Cái này, thân mã thần thức dò vào sâu trong thức hải. Chỉ gặp đỉnh nhỏ đồng thau bên trên đồ án biến càng thêm chân thực sinh động. Càng thêm thần bí khó lường. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Ta trước đó cùng đoạn đức gặp nhau thời điểm cũng đề cập tới hoang thiên đế. Khi đó đồng thời không có chuyện gì phát sinh. Vì sao lần này sẽ sinh ra như thế biến cố? Chẳng lẽ hoang thiên đế bên kia xảy ra chuyện cho nên rồi? Hay là đại hắc thủ tiến đến rồi? Thân mã không khỏi lâm vào trầm tư. Làm sau khi bình tĩnh lại, sấm sét vang dội dị tượng biến mất. Một bên Diệp Phàm cũng lấy lại tinh thần đến. Vừa rồi loại kia cảnh tượng thực sự quá chấn động lòng người. So với hắn kinh lịch thiên kiếp khủng bố gấp trăm lần. Thân đạo trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm nghi ngờ nói. Không được niệm, không được nghĩ, không thể diễn tả cấm kỵ. Ai, vạn sự tồn ở tại tâm, có lòng liền có niệm, há có thể cấm ư? Thân mã lắc đầu. Không muốn nhiều lời, chỉ lo lại gây ra một chút không được khống sự cố xuất hiện. Ngoại giới phổ thông tu sĩ cũng không có bao nhiêu cảm giác. Đại năng hơi có thể cảm giác được một nháy mắt đình trệ cảm giác. Thế nhưng, cấm khu chí tôn cũng là chân thực cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực. Tại loại này lực lượng phía dưới, chí tôn bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Trường sinh. Người biết vừa rồi loại lực lượng kia đến từ phương nào sao? Thiên, chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.